Thiên đạo đồ thư quán, chương 2273, Ngọc Phi Nhi kiên trì cùng kiêu ngạo 1. Góc truyện audio.com, hô, đạo lôi đình thứ 3 biến mất, mây đen trên trời giống như hoàn thành nhiệm vụ, chậm rãi tiêu tán, Kim Nguyên đỉnh cũng thở vào nhẹ nhõm, sụi lơ ngồi dưới đất, như một bãi bùn nhão, đạt tới xuất khiếu cảnh, nó đã không giống trước đó. Loại hình chân và không cách nào nhúc nhích, đã giống như người, có thể làm ra hoạt động đơn giản, thậm chí đi lại, đi tới trước mặt, bàn tay của Trương Huyền chạm lên người nó một cái, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tên này liên tục trải qua 3 đạo lôi kiếp, mặc dù kiệt sức, nhưng linh tính còn không có chịu đến tổn thương quá lớn. Chỉ cần yên tĩnh tu dưỡng, có lẽ 3 tháng thời gian liền hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, sử dụng bảo vật khôi phục linh tính đặc thù, có thể để cho tốc độ khôi phục tăng nhanh hơn không ít. Ngươi về Thiên Nghĩ Phong xào trước, tới dưới Bồ Đề Thụ tu luyện. Trương Huyền dặn dò một tiếng. Trong Thiên Nghĩ Phong xào có thánh vực Bồ Đề Thụ. Thứ này có công hiệu cực lớn với linh hồn. Linh tính của Kim Nguyên đỉnh bị hao tổn. Để nó trợ giúp, xem như đúng bệnh hốt thuốc. Vâng, biết tình huống của mình. Kim Nguyên Đỉnh không nói thêm lời, thân thể nhoáng một cái biến mất ở trước mắt mọi người. Trương Huyền xoay người lại, nhìn về phía Sở Tường. Đa tạ Sở Huynh giúp ta rèn luyện, những khoáng thạch này, coi như thù lao của ngươi. Lúc trước từ trong tay Sở Thiên Hành, nhận được không ít khoáng thạch, vừa rồi thời điểm rèn luyện Kim Nguyên Đỉnh, trừ Kim Tinh Huyền Thạch, cho dù cũng dùng không ít. Nhưng vẫn còn thừa một bộ phận rất lớn, đối phương giúp mình một tay, vô luận như thế nào cũng phải bày tỏ một chút, không cần, trải qua lần luyện khí này, ta đối với luyện khí có lĩnh ngộ mới, đã vô cùng cảm kích, Sở Tường vội vàng xua tay, cơ hội luyện khí lần này, đối với hắn mà nói, là tôi luyện rất lớn, chỉ chỗ tốt này, liền càng trực tiếp hơn khoáng thạch. Bảo vật, cũng được, thấy đối phương khăng khăng không muốn, Trương Huyền cũng lười kiên trì. Gia hỏa này nhìn người khiêu vũ liền có thể lấy ra một viên tinh nguyên thượng phẩm. Vừa nhìn liền biết thân thế không kém, một chút khoáng thạch mà thôi. Đối với hắn mà nói, quả thực không quá quan trọng. Cái này, Tần hội trưởng, thật không tiện, luyện khí sư công hội biến thành như vậy. Giải quyết xong Sở Tường. Đi tới trước mặt Tần hội trưởng, phát sinh nổ lớn, cũng là hắn không ngờ tới. Lúc đầu đối phương cho hắn mượn chỗ luyện khí, là xuất phát từ hảo tâm. Hiện tại làm toàn bộ công hội thành phế tích, thực sự băn khoăn, may mắn, không có nhân viên thương vong. Nếu không thật sự muôn lần chết khó chuộc tội lỗi. Như vậy đi, ta để người danh sư đường tới giúp ngươi xây dựng lại. Tràn đầy lúng túng nói. Vậy làm phiền Trương sư, Tần hội trưởng thở phào nhẹ nhõm, danh sư đường xuất thủ, hẳn là không cần một ngày, những kiến trúc sụp đổ này liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí so với trước kia càng tốt hơn, như vậy mà nói, xem như trong họa được phúc, Trương Huyền gật gật đầu, nói chuyện này cho Ngô sư, để hắn phái người tới, bản thân lại lần nữa nhìn về phía Lâm Kiệt đại sư. Thật không tiện, chậm trễ đại sư giảng bài. Ngươi tiếp tục đi, ta cáo từ trước, khóe miệng Lâm Kiệt đại sư giật một cái. Tất cả luyện khí sư đều chạy, ta giảng bài cho ai? Lại nói, nhìn thấy phương pháp luyện khí tinh diệu như vậy, ta lại giảng giải một chút kỹ thuật cấp thấp. Cho dù không bị người khác xem thường, cũng xấu hổ nói không nên lời a hát, sớm biết liền không đáp ứng giảng bài. Danh sư đường có một đại năng như vậy, còn để cho mình tới. Suy nghĩ một chút liền tổn thương không thôi. Không để ý tới hai người u sầu. Phất tay cáo từ, Trương Huyền cũng không trực tiếp về danh sư đường, mà bay ra Thanh Nguyên Thành, đi tới nhà gỗ mà trước đó Thanh Điền Hoàng bắt giữ hắn. Nơi này cực kỳ yên tĩnh, ít ai lui tới, vừa vặn có thể giải quyết vấn đề của ngoan nhân. Hô, điểm về phía trước, thiên đạo chi thư xuất hiện ở trước mắt, hít sâu một hơi, bàn tay Trương Huyền chảo một cái, rầm, trái tim cùng ngón tay in ở phía trên chậm rãi lơ lửng. Trước đó thực lực của mình không đủ, một mực trấn áp đối phương ở trên thiên đạo chi thư. Chưa hề thả ra qua, hiện tại ý định để hắn thoát ly, trải qua lôi kiếp, dù sao đối phương đã hiến tế linh hồn, cũng không sợ phản bội. Thoát ly thiên đạo chi thư, tựa như thoát ly gông xiềng, trái tim cùng ngón tay, lập tức phóng ra sát lục chi khí nồng đậm, toàn bộ nhà gỗ giống như bị nước biển rót đầy, lực lượng bắn ra bốn phía, khí tức kinh người. Tốt rồi, nắm chặt thời gian luyện hóa vô hồn của Thanh Điền Hoàng. Tăng thực lực lên, nếu không, gặp được ngoan nhân ở đầm lầy Tề Bắc, ta sợ chết là ngươi. Thấy tên này còn có thời gian rảnh rỗi khoe khoang, Trương Huyền hừ một tiếng. Vâng, ngoan nhân không dám nói nhảm, tiếp tục thôn phệ vô hồn của Thanh Điền Hoàng. Trong tại thiên đạo chi thư bị áp chế, tốc độ cắn nuốt không nhanh. Giờ phút này lực lượng phát huy đến cực hạn, thời gian không dài, liền nghe tiếng hô càng ngày càng nhỏ. Thanh Điền Hoàng bị thôn phệ không còn một mảnh, hoàn toàn biến mất, ầm ầm, nương theo vô hồn bị thôn phệ sạch sẽ. Bầu trời xuất hiện một đoàn mây đen, hắn cũng đưa tới xuất khiếu kiếp. Khác biệt Kim Nguyên Đỉnh, cho dù ngoan nhân mất đi ký ức, cũng là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, cho dù xuất khiếu kiếp đáng sợ. Nó độ qua cũng không khó, đồng dạng đánh xuống ba đạo kiếp vân, giống như Kim Nguyên Đỉnh, đạt đến xuất khiếu cảnh hậu kỳ, lúc này mới ngừng lại, chấm, vô hồn của Thanh Điền Hoàng chỉ là xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Mặc dù cung cấp năng lượng không ít, nhưng ngoan nhân đạt tới hậu kỳ đã là cực hạn, cách chương.